Bạch Khởi nhìn thấy hàng chữ ấy thoáng ngây người, sau đó sắc mặt biến đổi. Hàng chữ Hán phồn thể chính quy này viết theo lối cổ, người khác có thể không biết, nhưng Bạch Khởi thì lại biết. Tuy rằng không biết viết, có điều hắn lại biết đây là lối viết chữ triện, là một kiểu trong đại triện. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi tuy rằng thoáng sửng sốt, nhìn thế nào thì Bạch Khởi cũng thấy hàng chữ trước mắt này vô cùng quen thuộc, chỉ là nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc là ai nói. Nhìn qua hàng chữ ấy, Bạch Khởi lại nhìn vào năm thạch bản. Bên cạnh miếng thạch bản đầu tiên đặt một trường kiếm sắc bén, cũng không biết là bằng chất liệu gì, trong ánh kiếm bóng loáng, không khó để nhìn ra đây là một thanh thần binh lợi khí. Trên thạch bản bên cạnh viết một hàng chữ, vô danh lợi kiếm, tinh cương cứng, khó có thể hủy, năm niên tráng đã cùng quần hùng hà sóc tranh phong. Thạch bản thứ hai là một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm ánh lên màu tím. Phía trên bên cạnh có viết một hàng chữ, tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi đã dùng, ngộ thương nghĩa sĩ, là điều không may, hối hận vô cùng, về sau không dùng nữa. Thanh thứ ba Bạch Khởi đã nhìn thấy nhiều rồi, huyền thiết trọng kiếm, tượng trưng cho Độc Cô Gia, cơ hồ mỗi một cao thủ của Độc Cô Gia đều sử dụng chính thanh kiếm này, rất ít khi nhìn thấy họ sử dụng vũ khí khác. Tuy vừa rồi ở bên ngoài Bạch Khởi nhìn thấy không ít các vãn bối của Độc Cô Gia sử dụng thanh vô danh lợi kiếm và tử vi nhuyễn kiếm, nhưng người có chút thành tựu tu luyện thì sẽ bắt đầu sử dụng huyền thiết trọng kiếm. Chuyện này cơ hồ đã trở thành một ký hiệu độc môn của Độc Cô Gia. Còn phía trên thạch bản ở bên cạnh đó cũng viết một hàng chữ, trọng kiếm vô phong, kiếm nặng khó dùng, trước 40 tuổi cầm nó đi tung hoành thiên hạ. Đến thanh thứ tư là một thanh kiếm gỗ, bình thường không có gì khác lạ, là thanh giống trong tay của Độc Cô Bá. Chuyện này khiến Bạch Khởi nghĩ tới Độc Cô Bá, thân là cao thủ tuyệt đỉnh của Độc Cô Gia. Vũ khí của cửu tinh đấu đế này chính là kiếm gỗ. Lần cùng mình giao thủ đó chính là một thanh giống như vô danh mộc kiếm ở trên thạch bản kia. Phía trên có một hàng chữ, ngoài 40 tuổi, không hạn chế bởi mọi vật. Thảo mộc trúc thạch đều có thể dụng. Rãnh kiếm thứ 5 để không. Phía trên thạch bản cũng có một hàng chữ. Từ đây tinh tu, dần đến cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm. Xem xong những thứ này, Bạch Khởi ngây người ở đó. Hắn đã hoàn toàn sững sờ. Nếu như nói lúc trước Bạch Khởi còn chút mơ hồ suy đoán, không xác định. Nhưng sau khi Bạch Khởi nhìn thấy hàng chữ trên thạch bản của rãnh kiếm thứ 5 rồi, Bạch Khởi đã hoàn toàn hiểu ra. Hắn đã nhớ ra đây là câu nói của ai? Độc Cô Cầu Bại. Là lời của kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Bạch Khởi đã nhớ ra những câu nói này. Thời đại mà Bạch Khởi sống khá xa với thời kỳ võ hiệp, võ công không hưng thịnh như khoa học. Đây là thời đại mà Bạch Khởi sống. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại trong mắt của Bạch Khởi chẳng qua chỉ là một nhân vật bịa đặt ra mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là không sai rồi. Có lẽ thật sự là có người này, hơn nữa, rất có khả năng còn có quan hệ lớn đến vị lão tổ tông của Độc Cô Gia này. Thậm chí Bạch Khởi suy đoán chưa biết chừng vị lão tổ tông của Độc Cô Gia này chính là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại đã tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Bởi vậy Bạch Khởi cảm thấy rất có khả năng. Dù gì trước lúc đó Bạch Khởi đã gặp một người Nhật Bản xuyên Việt, giờ lại gặp một đại hiệp đời trước cũng không có gì là lạ. Xem ra, e rằng ở thiên ân đại lục này không chỉ có một mình, có điều mình khác với họ là Bạch Khởi là vì cửu U mà đến, còn người Nhật Bản kia thì xuyên Việt một cách khó hiểu, không biết Độc Cô Cầu Bại này là chuyện thế nào. Thần tượng, một thần tượng tuyệt đối. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại chắc chắn là một sự tồn tại vô địch trong lòng của mỗi người có giấc mơ võ hiệp. Sự kính ngưỡng của Bạch Khởi với ông có thể nói là như một dòng sống dài chảy liên miên bất tận. Lại giống như dòng sông Hoàng Hà chảy dài vô biên. Vẻ mặt của Bạch Khởi bất giác đã biến đổi, sắc mặt hơi đỏ nhìn về những hàng chữ trước mặt, chân chân nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, nhãn thần không động đậy. Sao rồi? Các hạ ngài biết những chữ này sao? Sắc mặt của Độc Cô Bá kỳ dị nhìn Bạch Khởi trước mặt rồi bước tới gần thấp giọng nói. Dĩ nhiên là biết rồi. Bạch Khởi vô thức đáp. Cái gì? Những chữ thiên cổ thần văn này ngài cũng biết. Lần này đến lượt Độc Cô Bá sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Khởi trước mặt, nói một cách không dám tin. Thượng cổ thần văn, đây là chữ của quê hương ta, dĩ nhiên là ta biết rồi, sao lẽ nào lại có vấn đề sao? Đại lục Thiên Ân không thông hành chữ Hán, một loại chữ được sử dụng song song là một văn tự khác, còn chữ Hán thì không ai biết, chuyện này Bạch Khởi có thể hiểu. Đây là thượng cổ thần văn a, lão tổ tông của ta 3.000 năm trước đã lập văn bia này. 2.000 năm trước giải rác ở đại lục đã có những thần bia này ở các thành thị lớn, nhưng cuối cùng không ai biết đọc nó. Những văn bia đó dần dần bị phá hủy, hiện nay chỉ còn lại những thứ này thôi. Lão tổ tông của ta đã từng nói qua, phẩm là những người hiểu được văn bia này, có nghĩa là hắn có một cơ duyên rất lớn. Lão tổ tông của ta nhất định phải đích thân gặp mặt, ban cho tuyệt học. Không ngờ ngài lại biết nó. Mau cùng ta đi gặp lão tổ tông nhà ta. Độc Cô Bá kích động run người, kinh ngạc nhìn Bạch Khởi trước mặt mà nói như vậy. Khi nói còn kéo Bạch Khởi nhanh chóng đi về hướng kiếm lư trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn, cũng không còn để ý đến quy củ gì nữa, không đi con đường mòn ấy, mà bay thẳng lên phía trên. Một lát sau, Bạch Khởi và Độc Cô Bá đã đến ngoài cửa của kiếm lư. Xuất hiện trước mắt Bạch Khởi là một gian nhà trúc, trông vô cùng đơn sơ, bên cạnh gian nhà trúc cắm đầy các loại kiếm, nhìn trong phạm vi trăm thước toàn bộ đều trải kín các loại trường kiếm. Gần kiếm lư cũng chính là ở cánh cửa hai thước mới thấy có chỗ trống cho người đứng mà thôi. A mờ, các ngươi tới rồi à? Khi Bạch Khởi và Độc Cô Bá đến gần kiếm lư, một giọng nói du dương vang lên từ trong kiếm lư, nghe giọng nói văng vẳng vang xa, bao hàm khí lực trong đó. Chỉ nghe cùng biết chủ nhân của giọng nói này tuyệt đối không phải người thường. Lão Tổ Tông, Bạch Khởi được mời đến rồi. Hơn nữa con vừa được biết Bạch Khởi các hạ cũng biết thượng cổ thần văn dưới núi, cho nên tự ý đưa hắn đến kiếm lư mà không để người chờ ở trong Thiên Kiếm Đường. Xin người thứ lỗi cho. Độc Cô Bá chắp tay khom người cung kính hồi báo, giọng nói khẽ run. Đây là tâm nguyện bao năm của Lão Tổ Tông a. Không ngờ trong lúc vô tình lại đã hoàn thành được rồi. Cái gì? Điều ngươi nói là thật sao? Người trong nhà rõ ràng cũng sửng sốt vì tin này. Giọng nói cũng chút biến đổi. Có điều sau mấy chục giây lại hồi phục lại bình thường. Lại dùng giọng điệu của trước đây. Nhàn nhạt nói. Ta biết rồi. Ngươi xuống đi. Bạch Khởi tiểu huynh đệ xin mời vào. Đối với lời của Lão Tổ Tông, Độc Cô Bá dĩ nhiên không dám không nghe. Có điều nghe thấy Lão Tổ Tông lại gọi Bạch Khởi là tiểu huynh đệ, ngay lập tức sắc mặt hắn kinh dị lạ thường. Nghĩ rằng mình cũng đã hơn 400 tuổi rồi, vẫn chỉ là tôn tử của tầng lớp tôn tử, cách Lão Tổ Tông không biết bao nhiêu đời. Tuy rằng mình không phải là người sống lâu nhất trong Độc Cô gia, nhưng cho dù là người lớn tuổi nhất trong Độc Cô gia cũng chỉ lớn hơn mình hơn 100 tuổi mà thôi. Lão Tổ Tông 2.000 năm trước đã đứng đầu Độc Cô gia. Nếu so với lão nhân gia người, mình chẳng là gì, bối phận lại kém không biết bao nhiêu lần. Bao năm nay bất luận là ai đến gặp Lão Tổ Tông, cho dù là Quang Minh Giáo Hoàng hay là hội trưởng của đấu giả công hội, nhìn thấy Lão Tổ Tông của mình cũng phải gọi là tiền bối. Lão Tổ Tông cũng đối đãi họ như là vạn bối. Nhưng Bạch Khởi bây giờ, Bạch Khởi đến người lại gọi hắn là tiểu huynh đệ, đây là một vinh dự lớn lao biết bao. Đồng thời cũng chứng tỏ sự coi trọng của Lão Tổ Tông với Bạch Khởi. Nhất thời trong lòng Độc Cô Bá trở nên phức tạp. Bắt đầu suy nghĩ, sau này e rằng mình phải gần gũi với Bạch Khởi hơn. Bạch Khởi thấy đối phương gọi mình như vậy cũng không mơ hồ gì. Trong lòng tuy có chút căng thẳng, nhìn lại thoáng kích động. Có điều sau khi hít thở vài hơi thật sâu đã bình ổn lại cảm xúc của mình. Bạch Khởi bước vào trong kiếm lư, đẩy cánh cửa đơn sơ ra. Trước mặt Bạch Khởi là một người trung niên tóc đen, thân thể hùng tráng, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Có điều vẫn có thể cảm giác được khí thế uy nghiêm của người này, khiến Bạch Khởi cảm giác giống như một thanh kiếm vô hình sắc bén vô cùng, dường như lúc nào cũng có thể bạo phát ra, phá hủy mọi thứ ở thế gian này. Độc Cô tiền bối. Bạch Khởi nhìn Độc Cô cầu bại trước mặt mình, vẫn giữ một sự tôn trọng nhất định. Dù gì người này không chỉ là đồng hương của mình, là tiền bối lớn hơn mình hàng trăm hàng nghìn tuổi. đồng thời ở trên đại lục Thiên Ân này cũng là tiền bối của mình, là một cao thủ tuyệt đỉnh. Với người như vậy giữ một sự tôn trọng cũng không có gì mất mặt cả. A-M, ngươi đến rồi à? A-M, vốn ta chỉ là nghe nói ngươi khá thân với vãn bối Độc Cô gia nhà ta. Hơn nữa lại là thiên tài, tuổi nhỏ như vậy lại có thể đạt đến đấu đế, nên mới muốn mời người đến hàn huyên, thuận tiện cũng chỉ điểm cho ngươi một chút. Không ngờ ngươi lại vượt ngoài dự liệu của ta, lại bước vào cảnh giới đấu thánh rồi. Năm nay ngươi mới chỉ 20 tuổi nhỉ, lại có thể có cảnh giới kinh người như vậy. Nghĩ đến năm xưa ta bước vào cảnh giới đấu thánh cũng là lúc 300 tuổi, nếu so với ngươi thì ta thật sự tụt ở sau rồi. Độc Cô Cầu Bại mở mắt nhìn Bạch Khởi, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Sau khi nhìn Bạch Khởi do xét một hồi rồi mỉm cười nói như vậy. Lời nói này khiến Bạch Khởi thoáng đỏ mặt. Người khác không rõ mình, chuyện của mình bản thân đương nhiên rõ nhất. Độc Cô Cầu Bại 300 tuổi đã đạt đến cảnh giới đấu thánh, nhưng đó là nhờ dựa vào thiên bẩm của bản thân và khổ luyện mà thành. Còn mình đạt được cấp bậc này, đều là nhờ cửu u. Nói trắng ra chính là nhờ vào chỗ dựa mà đi lên, còn đối phương là một cao thủ thực chất. Có điều lời thì như vậy, nhưng cửu u là bí mật lớn nhất của mình, có đánh chết Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng không nói ra, cho nên mặt chỉ đỏ rồi ứng tiếng, ngượng nghịu nói, tiền bối quá khen rồi. A-M, vốn ra là, sau khi ta nghe nói người đạt đến cấp bậc đấu thánh rồi, để ngươi đến đây chẳng qua chỉ là vì muốn nói cho ngươi kinh nghiệm của ta, thuận tiện xem thử có thể giúp ngươi một tay không. Tuy rằng hiện tại ngươi đã là cảnh giới cửu tinh đấu thánh, thực lực vượt qua dự đoán của ta. Có điều có thể nhìn ra ngươi vẫn chưa bước đến được cảnh giới đột phá, cho nên lão già ta miễn cưỡng vẫn có thể giúp ngươi một tay. Có điều, vừa rồi bá nhi nói ngươi hiểu được văn tự phía dưới. Chuyện này khiến ta hiếu kỳ đấy. Ngươi biết thật sao? Độc Cô Cầu Bại có chút không xác định nhìn Bạch Khởi, nhàn nhạt nói. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, sát tận cửu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ vô kháng thủ, không biết làm gì, đành ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, lấy tượng khắc làm bạn. Ô hô, cuộc đời chỉ cầu có một địch thủ mà không được, thật cô đơn quạnh hiu. Độc Cô tiền bối không biết ta nói có đúng không? Tiền bối là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Bạch Khởi nghe xong lời này bèn thận trọng nói. Bỗng nhiên Độc Cô Cầu Bại đứng bật dậy, kiếm khí sắc bén đè nén khiến Bạch Khởi không thở nổi. Kiếm khí điên cuồng lan khắp kiếm lư, các trường kiếm bên ngoài nhao nhác rung động phát tiếng. Độc Cô Cầu Bại bước tới tóm lấy tay Bạch Khởi kích động nói. Ngươi biết ta? Biết, dĩ nhiên là biết. Tuy rằng ta và tiền bối cách nhau mấy nghìn năm, có điều ta lại biết tiền bối. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, cho dù là hậu thế 1000 năm sau như chúng ta, người vẫn là một truyền kỳ. Chỉ là không ngờ lại có thể gặp tiền bối ở đây, chữ triện ở dưới. Dĩ nhiên ta cũng biết, bởi vì chúng ta đến từ cùng một nơi. Bạch Khởi chắp tay nói. Ha ha ha, không ngờ, thật không ngờ a. Độc Cô Cầu Bại ta, năm xưa vì truy cầu kiếm đạo đã phá toái hư không mà đến đây, đến thế giới này. Vốn cho rằng mình đã đến một thần giới vĩnh hằng trong truyền thuyết, nhưng không ngờ lại đến Thiên Ân đại lục này. 3000 năm nay ta tìm khắp đại lục chỉ hy vọng tìm được người cùng chủng tộc, nhưng ngoài tên có giả tâm trùng trùng ở Bất Diệt Hoàng Triều 1000 năm trước ra thì ta không còn tìm thấy một người cùng chủng tộc nào nữa. Vốn dĩ ta muốn gặp tên đó của Bất Diệt Hoàng Triều, nhưng hắn mệnh bạc, chưa gặp hắn đã chết rồi. Hiện nay cuối cùng ta đã gặp được một người cùng chủng tộc, một người con cháu của Hoa Hà A. Tốt quá, con người có 4 chuyện đáng mừng, sắp chết khác gặp cam lộ, tha hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa trúc, ngày kim bảng đề danh. Không ngờ ta lại có thể gặp một đồng hương ở đây. Độc Cô Cầu Bại ta đúng là sống không uổng kiếp này A. Độc Cô Cầu Bại nghe thấy lời này, đứng dậy cất một tràng cười cuồng tiếu, đến độ bộ râu đen trước ngực tung bay, cả người cao hứng dị thường, trong mắt thậm chí còn đôi chút ngấn ướt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 312, Tứ Đại Đấu Thánh sau khi cười một trận,

đối với những chuyện mà mình sắp làm lại càng có tự tin hơn. Sự lo lắng đang xoay tròn trong đầu lúc này cũng biến mất dạng. Chư thần không xuất hiện, chỉ có Độc Cô Cầu bại, và bốn người họ là lợi hại nhất. Hơn nữa rốt cuộc ai thắng ai thua còn chưa nói chính xác được. Lúc này Bạch Khởi muốn làm chuyện gì e rằng người khác không thể nào ngăn chặn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, uy lực của kiếm ma. Đúng rồi, có một việc ta chút nữa quên mất. Trong số thất đại phong ấn mà ngươi muốn mở, có một cái ở gần Thiên Kiếm Sơn phương Bắc. Để ta tiện tay mở giúp, ngươi đỡ mất công. Độc Cô Cầu bại nhìn Bạch Khởi trước mắt một cái rồi cười nhẹ nói, làm đứt suy nghĩ của Bạch Khởi. Ở gần đại địa chi hạch, lần này đến lượt Bạch Khởi ngạc nhiên. Nói thật lòng, khu vực của thất đại phong ấn không phải là chỗ khó tìm, chẳng qua trong đó có mấy chỗ bí mật người bình thường không có cánh nào tìm ra. Nếu như nói hai chỗ đại địa chi hạch và hải thần điện đều là chỗ khó tìm, tuy Cửu U biết ở chỗ nào nhưng thằng cha này là một thằng chết vì tiền, không có giao dịch điểm tuyệt đối không thèm chỉ. Sau khi Bạch Khởi xử lý hải thần điện xong, chưa kịp đi hỏi địa điểm của đại địa chi hạch. Chính xác mà nói thì lịch trình của Bạch Khởi luôn luôn không cố định nên cũng không có tư tưởng và thời gian đi phá phong ấn của đại địa chi hạch. Vì chưa hỏi đến, nên hắn không ngờ rằng phong ấn này lại nằm gần Thiên Kiếm Sơn phương Bắc. Không sai, 1.000 năm trước ta đã phát hiện ra đại địa chi hạch này, trong một sơn cốc cách chỗ này 1.200 dặm về hướng Bắc. Trong sơn cốc đó có tượng thần của đại địa chi thần và mười mấy đại địa ma vật, một ít nham thạch khôi lỗi, còn có độc nhãn cự nhân đều sinh sống ở gần đó. Xem dáng vẻ như phụ trách trông coi ở đó. Ta không đi sâu vào trong nhưng có thể phát hiện ra, hơn nữa xác định chỗ đó là một trong tứ đại tuyệt địa, đại địa chi hạch trong sử sách từng ghi lại. Chỗ đó nếu thật là đại địa chi hạch thì nên phá vỡ. Bạch Khởi cười híp mắt nói, nếu phá vỡ luôn phong ấn tại đại địa chi hạch này, những phong ấn còn lại cũng không có nhiều, chỉ còn lại Hắc Ám Ma vực và Quang Minh Thánh vực. Hai chỗ này muốn tìm kỳ thực rất đơn giản, một ở chỗ Thánh Sơn Giáo Đình, còn một chỗ là tổng đà Hắc Ám Thành của Hắc Ám Thần Điện, nơi sinh sống của Hắc Ám Giáo Hoàng. Đối với hai phong ấn này, Bạch Khởi lại không vội, dựa vào thân phận hợp tác với Hắc Ám Thần Điện của mình, sẽ có thể dễ dàng phá vỡ Hắc Ám phong ấn thôi. Nhưng mà phong ấn của Quang Minh Thánh vực này không phải muốn phá vỡ là được. Cho dù muốn phá vỡ nó cũng phải đợi đến cuối cùng, đợi đến tiêu diệt hết lực lượng chống đối xung quanh mới chính thức giết đến trung tâm giáo đình. Khi gần thống nhất đại lục mới một lần nữa đi phá vỡ phong ấn này. Đến lúc đó, trước khi chư thần trở về, nếu mình có được vĩnh hằng bất diệt thể như trong truyền thuyết, thế thì vạn sự đại cát, còn sợ cái gọi là chư thần gì nữa chứ. Đương nhiên đây là một quá trình lâu dài, hơn nữa lại không phải là dễ dàng như thế đã có thể hoàn thành. Nó cần phải chuẩn bị và nỗ lực trong thời gian dài. Bạch Khởi tính toán qua loa một chút, kế hoạch 10 năm có chút vội vàng, thậm chí yêu cầu càng vội hơn nữa. Chẳng qua đối với Bạch Khởi và Độc Cô Cầu bại mà nói, thời gian 10 năm không xem là dài. Đến bước này của Bạch Khởi hầu như đã tiếp cận đấu thánh cường giả bất tử, có thể sống trên 5.000 năm. Còn như Độc Cô Cầu bại có thể sống bao lâu Bạch Khởi không thể biết được, dẫu sao đẳng cấp của hắn cũng cao hơn Bạch Khởi rất nhiều. Được, đã như thế thì chúng ta đi phá vỡ đại địa chi hạch này. Độc Cô Cầu bại cười ha ha, toàn thân phát ra đấu khí màu vàng kim bay lên không trung. Xung quanh 100 mét kiếm lư chứa hơn vạn thanh trường kiếm. Khi Độc Cô Cầu bại bay lên, trong nháy mắt tiếng kêu đồng loạt ào ào bay lên, nhanh chóng phóng lên không trung theo thân ảnh của Độc Cô Cầu bại mà bay đi. Vạn kiếm cùng bay, khí thế như trẻ tre, khí thế này vô cùng kinh người. Bạch Khởi nhìn thấy tình cảnh như thế đã lặng người một chút, lập tức cũng phát ra đấu khí màu bạc, liền bay theo sau bên cạnh Độc Cô Cầu bại, hướng đến đại địa chi hạch được bao phủ bởi băng tuyết cách đấy 1.200 dặm về hướng Bắc. Hai luồng quang mang lóe lên rồi biến mất. Các con cháu Độc Cô Gia nhốn nháo rối loạn nhìn tình cảnh trước mắt lặng người đi, từng người đưa mắt nhìn hướng Độc Cô Cầu Bại và Bạch Khởi biến mất, trong lòng đầy sự ngưỡng mộ. Cũng chỉ không đến nửa ngày hai người đã đến gần đại địa chi hạch mà Độc Cô Cầu Bại đã nói. Đây là khu vực biên cương phía bắc đại lục quanh năm sương mù bay lượn. Ở đây mọi chỗ đều là băng tuyết núi cao tựa hồ như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ở đây gió mưa suốt ngày, nhưng lại có một phong cảnh đẹp như chốn thần tiên. Ở giữa là một thung lũng hình tròn rộng khoảng trăm dặm không chịu ảnh hưởng của gió mưa. Ở trung tâm của thung lũng có mấy trăm con độc nhãn cự nhân sinh sống, còn có một ít cự đại giá thú không tên và những nham thạch khôi lỗi dáng vẻ hung mạnh ở những ngọn núi nhỏ cao xung quanh, canh giữ bốn phía. Chính giữa là tượng thần cao vút đến tận mây của đại địa chi thần, tọa lạc ở vị trí trung tâm nhất. Chỗ kia chính là đại địa chi hạch. Chúng ta xuống thôi, ngươi đi phá vỡ phong ấn đó. Còn những đồ chướng mắt này để cho ta xử lý. Nhiều năm rồi không động thủ, cũng nên thư giãn chân tay một chút. Những lời này làm Bạch Khởi sững sờ, vẫn chưa có phản ứng gì thì Độc Cô Cầu Bại đã động thủ, xuất ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ. Hơn vạn thanh trường kiếm từ trên không trung trong nháy mắt chia thành 40-50 luồng kiếm ảnh. Mỗi luồng đều có khoảng 200-300 thanh trường kiếm, mang theo sát khí làm cho mọi người kinh sợ chém xuống. Vù, vù, vù, vù qua một trận kình phong, những đường kiếm kia đi qua bên cạnh thân thể mấy chục tên độc nhãn cự nhân và 4 tên nham thạch khôi lỗi xung quanh đó. Toàn bộ quá trình này xảy ra không đến 10 giây, nó giống như vạn đường ánh sáng lóe lên, làm những thanh trường kiếm này sớm tụ hợp lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn. Quấn quanh 4-5 vòng xung quanh tượng thần của đại địa chi thần, những độc nhãn cự nhân ngã xuống bị thương đầy người, máu tươi tuôn ra giống như dòng nước, còn 4 tên nham thạch khôi lỗi cũng vỡ ra thành vô số cục đá ảo ảo rơi xuống dưới đất. Tình cảnh trước mắt như vậy, Bạch Khởi có nghĩ cũng chưa từng tưởng tượng qua. Cũng phải biết mỗi độc nhãn cự nhân đều tương đương với đấu hoàng cường giả cao cấp. Thủ lĩnh độc nhãn cự nhân ông Vân Đại làn da đã ửng vàng, từ điểm này cho thấy hắn ta đang ở giai đoạn thăng cấp, thậm chí có thể đã hoàn tất thăng cấp rồi, trở thành đấu đế cường giả sơ cấp. Còn 4 nham thạch khôi lỗi kia thì càng là bất phàm, mỗi tên đều có sức mạnh nhất định. Bạch Khởi tin rằng mình muốn đối phó bọn chúng cũng không có vấn đề gì, nhưng tiêu diệt gọn gàng sạch sẽ như thế thì tuyệt đối cũng không đơn giản như vậy. Từ đầu đến cuối Độc Cô Cầu Bại ngay cử động cũng không cử động một chút nào, chỉ vẫy tay phát ra một luồng kiếm khí mà thôi. Một đường kiếm kia cho thấy thực lực của Độc Cô Cầu Bại vô cùng khủng bố. Ha ha, còn đứng ngây ra đấy làm cái gì? Còn không đi phá tượng thần sao? Ai, vốn nghĩ rằng có thể thư giãn tay chân một lần, không ngờ những tiểu tử này lại yếu đến mức độ này, ngay cả tư cách để ta ra tay cũng không có. Cây cao thường phải đơn độc mà. Độc Cô Cầu Bại đành lắc lắc đầu rồi cười thoải mái nhìn Bạch Khởi nói.